Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1579, Mê Thần Cốc. Kỳ thực không dùng Bạch Nguyệt Ngâm nói, chỉ từ Tùng Nguyệt đám người ngước nhìn cũng không thể vẻ mặt. Dịch Vân cũng nhìn ra một, hai, đối với này chút hỗn độn thiên tầng dưới chót võ giả tới nói. Thiếu Mang Hiên đứng quá cao, cao đến bọn họ khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Tùng Nguyệt, Thiết Mộc đám người nghe được Thiếu Mang Hiên danh tự này phản ứng. Tai mèo thiếu nữ là trong dự liệu, tương đối Thiếu Mang Hiên tới nói. Này chút người liền nhà quê cũng không tính, chỉ có thể là run rế thôi. Thiết Mộc, Tùng Nguyệt thán phục, dưới cái nhìn của nàng chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Thiếu chủ nhà ta bất quá tu luyện 1.500 năm, nhưng đã ban đầu độ khí huyết thiên kiếp, thành tựu bất diệt chi thể. Không chỉ như thế, thiếu chủ nhà ta ở trận pháp, đan dược, thậm chí tìm mỏ kỳ môn bí thuật phương diện, đều có trải qua. Ta nghĩ các người cũng nghe nói qua một ít. Tai mèo thiếu nữ nói đến đây chút, trên mặt lộ ra sùng bái cùng tự hào vẻ mặt. Khí huyết thiên kiếp, Dịch Vân chân mày cau lại, quy khư thiên đạo bị chém xuống, liên quan với thiên kiếp, hắn hoàn toàn không hiểu rõ, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chính hắn trải qua một lượt thiên kiếp tẩy thể, thực lực tăng mạnh, người không thể nào không biết khí huyết thiên kiếp chứ. Tai mèo thiếu nữ một bộ Dịch Vân kiến thức nông cạn dáng vẻ. Tuy rằng thiên kiếp cùng nhân tộc không có quan hệ gì, chỉ có yêu tộc, quỷ tộc mới có thể trải qua, nhưng người cũng chí ít nên nghe nói qua, yêu tộc cùng quỷ tộc thiên kiếp có mấy đại cấp bậc. Một loại yêu quân đỉnh cao mới có tư cách trải qua khí huyết thiên kiếp, độ kiếp thành công cũng đã là nửa bước yêu đế, mà thiếu chủ nhà ta ở yêu quân trung kỳ. Tự đưa tới khí huyết thiên kiếp, chờ tương lai hắn yêu đế sắp thành thời gian, rất có thể tái dẫn lần kế tiếp thiên kiếp, vậy hắn liền đem thành tựu hai kiếp thần thể. Tai mèo thiếu nữ kiêu ngạo nói, Thiết Mộc, Tùng Nguyệt đám người nghe được đều là trong lòng thở dài. Giữa người và người chênh lệch quá lớn, bọn họ đến bây giờ còn ở mỏ trong đất kiếm ăn. Mà Thiếu Mang Hiên đã vượt qua khí huyết thiên kiếp, tương lai yêu đế sẽ thành. Đây chính là tương đương với nhân tộc thần vương cảnh giới. Mặc dù là toàn bộ Thái Hạ, thần vương cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đều là thế hệ trước cường giả, mà tuổi trẻ một đời, cùng thần vương chênh lệch nhưng thực sự quá xa. Ta chính là Thiếu Mang công tử thiếp thân thị nữ, nếu là ta chết ở chỗ này, công tử nhà ta tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Tai mèo thiếu nữ nói ra. Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta cũng không phải là uy hiếp. Nếu như ngươi có thể đem ta đưa đến Thiếu Mang công tử bên người, thiếu chủ sẽ không tiếc rẻ ban tặng ngươi một ít tưởng thưởng. Chuyện vừa rồi cũng sẽ cho rằng chưa từng xảy ra. Thiếu chủ khen thưởng phong phú, chỉ sợ là ngươi không tưởng tượng nổi. Tai mèo thiếu nữ nói ra. Một cái kéo dài thời gian cần dùng 1 tỷ năm làm đơn vị tính toán bộ tộc, vẻn vẹn nhắc lên tên của nó đến cũng làm người ta kính nể. Thiếu Mang tộc nhân, bọn họ trong xương đều có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác tự hào, bởi vì bọn họ trong cơ thể chảy Thiếu Mang bộ tộc huyết. Tai mèo thiếu nữ khóe miệng vểnh lên, nàng nhận định hiện tại thân phận của nàng đã xảy ra chuyển biến. Từ nô bộc đã biến thành Dịch Vân quý nhân, một cái đào mỏ võ giả thôi, nghe được Thiếu Mang bộ tộc ban thưởng, lại có thể không động tâm. Dịch Vân trên dưới quan sát một phen cái này tai mèo thiếu nữ. Trong lòng cười gằn, tai mèo tâm tư của thiếu nữ không hề che giấu chút nào. Tựa hồ nhận định hắn sẽ đi vào khuôn phép. Thiếu Mang bộ tộc, Mê Thần Cốc, các ngươi biết Mê Thần Cốc vị trí sao? Dịch Vân quay đầu lại hỏi Tùng Nguyệt cùng Thiết Mộc. hai người đều mờ mịt lắc đầu. Mê thần cốc vị trí quá sâu, bọn họ bình thường ở bên ngoài vây thu thập khoáng thạch cũng đã hung hiểm vạn phần. Làm sao sẽ đi quan tâm mê thần cốc? Dịch tiền bối, ngươi sẽ không thật muốn đi thôi. Tùng Nguyệt sợ hết hồn, liền thiếu mang bộ tộc, đều cần địa đồ mới dám tiến nhập. Dịch Vân chính mình đi vào không là muốn chết sao? Càng đừng nói, đoạn đường này đi mê thần cốc cũng là nguy hiểm vô số. Dịch Vân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía tai mèo thiếu nữ, ngươi nên nhận thức chứ. Nếu thần tộc, yêu tộc, quỷ tộc các loại cao thủ đều tụ tập ở Hiên Viên Khâu, vậy lần này mê thần cốc, sợ là thật sự có thứ không tầm thường xuất hiện. Dịch Vân không muốn bỏ qua, ít nhất cũng phải đến xem một chút rốt cuộc là cái gì. Tai mèo thiếu nữ vừa nghe, mừng rỡ trong lòng, quả nhiên Dịch Vân như vậy mò trong đất kiếm ăn ra hỏa. Làm sao có khả năng chống đỡ thiếu mang trọng thưởng mê hoặc. Chỉ phải đi mê thần cốc, nàng có hy vọng rất lớn tìm tới thiếu mang hiên. Nàng vội vàng nói, ta tự nhiên nhận ra mê thần cốc con đường, cho tới mê thần cốc nội bộ nguy hiểm. Ngươi yên tâm, thiếu chủ nhà ta cũng sẽ thuận lợi bảo vệ ngươi một cái. Này Hiên Viên Khâu nguy hiểm, đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Dịch Vân bỗng nhiên đánh ra một đạo ấn ký. Này đạo ấn ký trực tiếp tiến nhập tai mèo thiếu nữ trong cơ thể. Lấy nàng hiện tại trọng thương trạng thái căn bản không hề sức chống cự. Tai mèo thiếu nữ lập tức cũng cảm giác được có một đạo bá đạo cuồng bạo khí tức bọc lại mình yêu đan. Chỉ cần Dịch Vân một cái ý chí, tựu có thể làm cho nàng tan thành mây khói. Ngươi làm cái gì vậy? Tai mèo thiếu nữ kinh hãi đến biến sắc. Dịch Vân nhìn tai mèo thiếu nữ, khóe miệng cong lên một cái ý vị thâm trường độ cong. Ngươi lầm, ta để cho ngươi dẫn đường, không phải đi tìm ngươi ra cái kia đồ bỏ thiếu chủ, mà là ta muốn đi mê thần cốc, tốt đẹp dẫn đường. Đây mới là ngươi còn sống cơ hội duy nhất. Dịch Vân thanh âm lạnh như băng truyền vào tai mèo thiếu nữ trong tai, để tai mèo thiếu nữ lộ ra khó tin vẻ mặt. Dĩ nhiên có người nghe được thiếu mang hiên danh hiệu, còn dám như vậy mạo phạm. Hắn là chán sống. Thiết Mộc đám người cũng không nghĩ tới Dịch Vân không chỉ có không hề bị lay động, còn đối với tai mèo thiếu nữ không khách khí như vậy. Dịch Vân cũng không nói nhiều, trực tiếp sử dụng thương cốt không gian thôi. Không gian này thôi đã bị Dịch Vân biến thành của mình. Dùng không gian thôi không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa tiết kiệm nguyên khí. Thiết Mộc, Tần Sơn đám người nhìn thấy không gian thôi sau run lên một chút. Dịch tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Ngươi nên không phải định dùng không gian thôi chạy đi chứ? Này Hiên Viên Khâu, nguy hiểm khắp nơi, không chỉ muốn tìm mỏ người dẫn đường, hơn nữa coi như có tìm mỏ người, cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mỗi đi một đoạn đường, đều phải dùng trận bàn nhiều lần tra xét xung quanh. Hiên Viên Khâu một vài chỗ có tự nhiên hình thành tử địa, mặc dù là đại năng đâm đầu xông thẳng vào đi, cũng khó có thể còn sống. Ở loại tình huống này hả, coi như là kinh nghiệm phong phú tay già đời, đều không dám tốc độ quá nhanh, càng đừng nói dùng không gian thoi bay loạn. Chuyện này quả là hành động tự sát. Không sai, Dịch Vân có thể không tâm tư trì hoãn. Này, chấm ngoặc kép, Thiết Mộc, Tùng Nguyệt đám người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trên qua không gian thôi. Tai mèo thiếu nữ sắc mặt tái nhợt một chút. Nàng đều bị Dịch Vân đánh tới dấu ấn, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cùng Dịch Vân cùng nhau lên không gian thôi. Ở trong nội tâm, nàng ước gì Dịch Vân chết ở trên đường, nhưng lại sợ nàng sẽ không còn được gặp lại thiếu mang hiên. Dịch tiền bối, ngươi cần phải chậm một chút. Ta biết ngươi năng lực nhận biết mạnh mẽ, nhưng rất nhiều tuyệt địa là thăm dò không tra được. Tùng Nguyệt thượng không gian thoi thời điểm, yếu ớt nóm một câu. Dịch Vân nhàn nhạt đáp một tiếng. mà sau một khắc, không gian thoi cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, dường như rời dây cung mũi tên giống như vậy, thẳng bắn ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.